Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục kể đến cho mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện phải nói rất là hay luôn, của một người em tên là Mạnh ha. Và như ở trong clip trước thì do là Nguyễn thu 3 tập gần đây nó liên tiếp cùng với nhau á, cho nên là Nguyễn không có đọc tên các bạn comment được nhiều lời yêu thích nhất cũng như là các bạn comment đầu tiên được, và mong là mọi người thông cảm ha. Và nếu như cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả đường link Nguyễn để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment rồi. Và trước khi mà Nguyễn kể thì các bạn đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh ha. Nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận, để khi Nguyễn ra video thì thuật toán của YouTube sẽ ưu tiên thông báo đến cho mọi người. Và rồi, không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của một cái câu chuyện rất là dài và cực kỳ hay của ngày hôm nay. Xin lưu ý với mọi người một chút xíu, câu chuyện dưới đây nó mang hơi hướng về tâm linh thờ phượng nhiều hơn là những cái yếu tố về hồn ma. Giới thiệu về người gửi câu chuyện này ha. Em tên là Mạnh, năm nay 20 tuổi và hiện tại đang sinh sống, học tập và làm việc ở Sài Gòn. Em Mạnh thì sinh ra và lớn lên ở tại Lạng Sơn, và câu chuyện Nguyễn chuẩn bị kể dưới đây liên quan đến bên ngoại và chính gia đình của em. Hồi lúc mà còn nhỏ đó, em sinh ra trong một gia đình khá là đầy đủ, rất là thoải mái về chuyện tiền bạc luôn các bạn, ngay tại cái thời điểm đó. Gia đình hai bên nội ngoại của em có quen biết và kết thân với nhau, và trước đó đó thì gia đình bên nội của em có nhận bố của em làm con nuôi ha. Thời điểm đó thì ông bà ngoại của em rất là có điều kiện, do là gần biên giới nên là làm ăn tốt lắm các bạn, có thể nói là giàu có và được mọi người kiêng nể dữ lắm. Ông ngoại ha thì cực kỳ quý bố của em, vì bố là một cái người con rất là hiểu chuyện nè, sống nhường nhịn, hiền lành, ít nói nữa. Và cho đến bây giờ em Mạnh cũng được thừa hưởng cái đức tính đó từ bố. Và có một cái điểm đặc biệt ha, bố kiểu là yêu mẹ em rất là nhiều luôn, và chứng kiến cái tình cảm chân thành của cái chàng trai này dành cho con gái của mình á, thì ông bà ngoại có hứa với ông bà nội là chỉ nhận bố em làm con rể mà thôi, còn người khác là không có chịu ha. Bố của em thì tên là Lâm, mẹ của em thì tên là Thủy. Và bà ngoại có kể đó, là ngày xưa thì mẹ không có thích bố của em đâu, tại vì cô thấy là kiểu con trai cái gì mà bên ngoài thì gầy, ít nói mà hiền như cục đất vậy đó. Mà mẹ thì giống kiểu giống gen của bà ngoại đó, thường là ăn to nói lớn nè, đi buôn hàng nhà gần biên giới mà các bạn, đi buôn hàng nhiều cho nên là va vấp từ sớm, quan hệ ngoại giao cũng rất là tốt. Nên là bố em vào cái thời điểm đó rất là kiểu lép vế so với mẹ cực kỳ nhiều luôn ha. Và bà của em có kể lại đó, là bố của em tán mẹ em 5 năm trời mà mẹ em không chịu lấy. Tuy nhiên thì bố kiểu chú Lâm này yêu cô Thủy kinh khủng, yêu sâu đậm quá trời luôn. Nhưng mà cũng do cái duyên số nó rung rủi đó, đâu có tránh né được đâu. Mãi về sau khi mà lấy bố của em rồi thì mẹ mới có nói á, là kiểu thương thì cũng thương đó, nhưng mà bản tính của mẹ tự nhận, cô Thủy cổ tự nhận là bản tính của cổ cũng ghê gớm lắm, kiểu hay ghen á, cho nên là sợ bố lấy mẹ về thì không có chịu được. Với lại phần nữa là cô Thủy cũng muốn chú Lâm này nè lấy cái người hiền lành đi, có học thức hơn, tại vì cô Thủy là cổ bỏ học từ năm mà cổ mới lên lớp 9 rồi. Với lại đâu có nghĩ là chú Lâm kiểu ông nội này mà ông kiên trì đến vậy đâu. Ông bà ngoại vào cái thời điểm đó cũng tác động quá trời luôn, các dì với lại các cậu là em của mẹ đó cũng rất là trân quý chú Lâm này, nên là động viên thôi chị ơi, chị lấy anh Lâm đi, ảnh tốt quá trời, bây giờ kiếm đâu ra cái người đàn ông như vậy nữa. Thì cuối cùng hai cô chú cũng lấy nhau và đẻ được một cái người con trai duy nhất, chính là em Mạnh này nè. Ông bà ngoại thì có xây cho bố mẹ em một cái tổ ấm ha. Hằng ngày tầm khoảng 4 giờ sáng á, là cô Thủy này cổ sẽ dậy để mà cổ đi hàng, dạng là đi đánh hàng ở các bạn cùng với ông bà ngoại. Còn bố thì tầm khoảng 6 giờ 6 rưỡi sẽ dậy đi làm. Và trước khi đi làm á, bố sẽ đưa em Mạnh này lên nhà của ông bà ngoại để cái cô giúp việc ở nhà cổ phụ cổ trông nom. Vì còn nhỏ nữa cho nên là khi đó em chưa được đi nhà trẻ đâu. Bà ngoại của em kể là gia đình sống vui vẻ lắm các bạn, hòa thuận cực kỳ luôn. Và ông bà còn tính mua thêm một cái miếng đất nữa cho bố mẹ, để mà sau này khi em lớn lên á thì là sẽ đưa lại cho em. Nhưng mà người tính thì không bằng trời tính các bạn. Vẫn như mọi ngày ha. Cái đợt đó là bố em cũng đi làm về thì sẽ ở bên ông bà ngoại để ăn cơm tối, rồi cả nhà mới rước nhau về nhà riêng. Thì cái bữa tối hôm đó đó, bà kể lại là em khóc quá trời khóc luôn cả. Ăn uống xong á, nằng nặc đòi đi cung thiếu nhi ở trung tâm thành phố. Và em mạnh em kêu là nếu mà ai ở Lạng Sơn thì đều biết rõ là trẻ con ngày xưa này nó có một cái, nó có một cái cung thiếu nhi á, là chỗ đó nó có nhà phao nè, nhà banh nè, với lại kiểu đu quay rồi các kiểu đó, nên là trẻ con ham đi lắm. Nhưng mà ngay trong cái buổi tối hôm đó trùng với là một cái dịp là sinh nhật của một cái người anh họ bên nhà nội, là con của bác hai, là anh trai của bố em đó, nên là cho em vào trong cung thiếu nhi chơi được một hai trò rồi cả nhà mới cùng nhau đi về để mà dự sinh nhật. Và đến đoạn này giải thích chút xíu ha. Ông nội của em thì có một cái miếng đất rất là lớn. Ở trong miếng đất đó thì ông chia đều cho 5 người con của mình, nên là các anh em ở bên nội sẽ ở chung trên cái miếng đất đó. Mỗi người sẽ có nhà riêng, nhưng mà nó chung một cái cổng lớn, chung một cái cổng chính. Và cũng trên cái miếng đất đó thì ông bà ngoại đã bỏ tiền ra để mà xây dựng một cái ngôi nhà cho gia đình cô Thủy với lại chú Lâm này nè, như Nguyễn đã nói ở trên á. Còn xung quanh thì có nhà của bác cả, bác hai với lại hai người cô Út. Bố của em là con trai thứ ba ha. Và khi mà vừa tới nơi thì mọi người ai nấy cũng vui vẻ, vì kiểu đợi mỗi gia đình em để mà tụ hợp đủ mọi người ở trên rồi để còn tiến hành thổi nến á, thổi nến cây á. Thì trẻ con mà nên là thích mấy vụ này lắm. Nhưng mà có cái điều rằng á, vừa mới vào nhà thì nghe tin là anh họ của em là con trai của bác hai đó, chủ nhân của cái buổi tiệc sinh nhật đó các bạn, vừa bị một cái chai nước thủy tinh bị vỡ ra đó. Không biết cái chai thủy tinh nó từ đâu xuất hiện mà nó đâm vào chân của cái anh này nè. Xong rồi do ảnh chạy nhảy ngoài sân nên là ảnh không có để ý đâu, và thấy là máu chảy nhiều quá, và cái người anh đó kiểu bị đau các bạn, nên là cái tiệc sinh nhật nó cũng không có vui như là mọi người dự tính. Và mọi chuyện cứ thế mà trôi qua. Khi mà cái buổi tiệc sinh nhật kết thúc thì ai về nhà đó, và mọi chuyện vẫn diễn ra rất là bình thường cho đến sáng ngày hôm sau nha. Bố của em chú Lâm đang nằm ngủ thì tự nhiên giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ 5:15 sáng, mới sáng thôi các bạn, và rất là thấy làm lạ, tại vì quay quá thấy cô Thủy vợ mình vẫn còn đang nằm ở bên cạnh, trong khi bình thường 4 giờ là cô phải dậy để cô đi đánh hàng cùng với ông bà ngoại rồi, còn em Mạnh này lúc đó là đang nằm ôm mẹ để ngủ. Thì bố thấy lạ lắm, thì bố mới hỏi là ủa em ơi, sao em không dậy đi hàng á em, muộn rồi kìa em ơi. Chú Lâm này nha, lay vợ mình hoài nhưng mà cô Thủy không dậy là không dậy, cho nên á chú cảm thấy lo lắng lắm. Chú mới nằm úp nghiêng cái tay vào ngực với lại mũi của cô Thủy này coi thế nào. Thì chú phát hiện ra vợ mình ngừng thở rồi các bạn. Khỏi phải nói rồi, chú quá trời cuống cuồng luôn. Chú bế cô đi ra ngoài cửa la lên với lại kêu cứu, quá trời kêu cứu luôn á. Thì ngay khi đó chú nhìn xuống cái cơ thể của cô á, là thấy là cô đi tiểu với lại đi nặng ngay trên người của chú luôn. Thì các bạn cũng biết cái tình trạng này rồi đó. Trước khi mà một người nào đó qua đời thì tất cả những cái gì ở trong bụng là người ta thải ra hết để cho nó sạch sẽ cái cơ thể đó. Thấy là cũng nghi nghi rồi. Gọi các bác ra coi cái chuyện gì mới sáng sớm. Thì mấy bác mới úa rồi, mày hỏi là ủa sao vậy, mới sáng sớm mà. Thì thấy là tự nhiên chú Lâm này đang bế cô Thủy ở trên tay, mà vừa bế vừa khóc vừa la quá trời. Thì mấy chú mấy bác hồn siêu phách lạc luôn các bạn, gọi cấp cứu tới. Và cái lúc đưa vào trong bệnh viện á, thì bác sĩ khám nhanh lắm các bạn, kêu là cô mất rồi, không cứu được nữa đâu. Nói chính xác ra là cô chết khi mà ở nhà, từ cái lúc mà đi tiểu ra trên người của ông chồng rồi, là lúc đó cô này cô chết rồi, bây giờ cứu không có được nữa đâu. Sốc lắm chứ các bạn. Một cái chết coi như là bất đắc kỳ tử, không rõ nguyên nhân, thậm chí bác sĩ cũng không có tìm ra được cái nguyên nhân vì sao mà cô Thủy cô chết luôn. Cực kỳ cay đắng đối với gia đình của em. Và bà ngoại của em kể lại khi đó là, các bạn nghĩ đi, một cái người đàn ông mà theo đuổi một cái người phụ nữ suốt 5 năm trời, bị từ chối không biết bao nhiêu lần luôn, nhưng mà vẫn quyết định là không có bỏ cuộc. Vừa yên ổn, cuộc sống nó đang thuận lợi, con thì đang còn nhỏ như vậy, mà vợ mình qua đời chết bất đắc kỳ tử thiệt. Thì bố của em lúc đó là khóc đứng không có vững luôn các bạn. Và ông bà của em biết tin đang đánh hàng mà. Từ ở Thanh Tân lập tức là quay về nhà. Thì lúc này nè, em Mạnh có giải thích chút xíu là cái buổi sáng hôm đó tại sao mà ông bà ngoại của em lại không kêu mẹ em đi á. Tại vì nghĩ là do tối hôm qua sinh nhật cháu, cho nên là cháu của cô Thủy đó, nên là chắc là mệt, với cả nghĩ là tối hôm trước kiểu thằng Mạnh này nè nó quấy quá, nên là hôm sau không đi hàng được, nên là ông bà cũng không có kiểu không thắc mắc mà cũng sợ con gái, kiểu thương con gái vất vả đó, nên là cũng không gọi luôn. Ai ngờ cái buổi tối hôm trước là cái ngày cuối cùng còn được nhìn thấy con gái của mình các bạn. Kiểu phải nói thật sự là đau xót vô cùng. Bà ngoại của em không cam tâm mà khóc lóc gào thét tới ngất xỉu đi, vì quá là thương con gái và thấy chết một cách vô lý, cho nên là đau đớn vô cùng, đau đớn vô cùng tận luôn. Ông ngoại đứng ra, đàn ông mà kiểu bình tĩnh hơn, đứng ra để mà lo toan mọi thứ, vì khi đó là bố của em cũng không có đủ mạnh mẽ nữa, với lại là tâm trí kiểu bây giờ quẩn quá rồi, không có nghĩ gì hết trơn các bạn. Và lúc mà cô Thủy này cũng mất nè, khi đó em Mạnh mới có khoảng tầm độ 3 tuổi hơn mấy tháng chút xíu thôi, cho nên là em không có ký ức hoặc bất kỳ một cái hình ảnh nào về mẹ hết. Em chỉ có thể hình dung khi mà xem ảnh với lại qua lời kể về mẹ của mọi người đó. Và trong lúc cái tang lễ đang diễn ra, bà cô của cô Thủy, có nghĩa là em gái của ông ngoại đó, có nói với lại mọi người, có kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện như thế này. Trước khi mà biết tin mẹ của em Mạnh qua đời thì bà có nằm một cái giấc chiêm bao. Trong giấc chiêm bao đó, bà thấy là cái người con trai đã mất của bà hiện về. Bà nói với bà là: mẹ ơi, con về, con đón chị Thủy đi cùng con. Và bà kể lại là lúc đó trong cái giấc mơ, bà nhìn thấy có một cái đoàn người đi cùng xếp thành hai hàng, toàn bộ là mặc đồ trắng hết nha các bạn. Bà không hình dung đó là ai, bà không biết, do là không có nhìn thấy ai rõ mặt ngoại trừ cái người con trai của mình. Thì ngay khi này bà giật mình dậy, bà lạnh hết cả người luôn. Cái giấc mơ nó thật mà nghe nó ớn sống lưng lắm kìa. Cho nên bà định bụng là bây giờ phải gọi liền cho ông bà ngoại của em Mạnh. Nhưng chưa kịp làm gì hết thì ông ngoại đã gọi điện đến và báo tin rằng: mày ơi, cái Thủy nó mất rồi. Như là sét đánh ngang tai luôn các bạn. Tay chân phải nói là bủng rủng hết trơn. Và trong cái đám tang kể lại câu chuyện đó mà bà còn giật mình, mà ai nghe nấy là cũng rất là kiểu cảm thấy rất là sợ luôn á. Vừa sợ mà vừa thương cho cô Thủy. Và bà còn kể thêm nha, bà ngoại của em kể thêm đó. Nghe cái câu chuyện của cái người em ông ngoại xong thì bà mới nói là như này nè: hồi cái lúc mà bố em còn đang tán mẹ em và đã được ông bà nhận làm con rể rồi, bây giờ chỉ đợi cô Thủy cô gật đầu thôi. Thì có một lần cả nhà đang đi đền chùa ở ngay chỗ Đồng Đăng, thì mẹ của em có gặp một cái bà cụ. Cái bà cụ này cũng già rồi, ngồi ngay trước cái cửa đền cửa chùa mà bán đồ vàng mã đó, hương vòng các thứ. Thì có nói một câu á, nói một câu với lại bà ngoại em như vậy nè: hồi nãy giờ gia đình chị đi ngang á, tôi nhìn thấy con gái của chị rồi nha. Con gái của chị là hồng nhan nhưng mà bạc phận lắm. Nếu như mà nó có lấy chồng đẻ con thì không sống được lâu đâu. Cái số con nhỏ này á, chỉ có nuôi con một mình thì may ra mới sống được mà thôi. Bà ngoại của em kêu nghe cái lời người đã nói vô lý lắm, kiểu bà không có tin đâu, tại vì không có cái cơ sở nào hết trơn, kiểu tự nhiên nói một cách bâng quơ như vậy, cho nên bà không tin và bà cũng không có kể câu chuyện này cho ai nghe hết. Thậm chí với cả chồng của mình là ông ngoại của em Mạnh, không kể là không kể, không có cơ sở gì hết. Nó quá khó tin, bây giờ kể xong ra nhiều khi là còn bị chửi, kiểu là kiểu nó sao mà nó xui nó gỡ như vậy đó. Nhưng mà ai có ngờ đâu các bạn, cuối cùng là cô Thủy này cô chết bất đắc kỳ tử luôn. Mọi người có kể lại với em Mạnh nghe là từ sau khi mà mẹ mất, không khí ở trong nhà thay đổi rất là nhiều luôn. Bố vì cũng quá là đau lòng, cho nên là sau khi đi làm về thường xuyên là sẽ uống rượu nhậu nhẹt này kia. Còn em thì ở trên nhà của bà ngoại cùng với lại các dì với lại các cậu của mình suốt à. Nhưng mà bố đó vẫn qua lại bên nhà ông bà ngoại thường xuyên. Và cái thời gian đó bố có xin nghỉ làm và đi hàng cùng với ông bà ngoại thay cho mẹ của em. Và ông bà nha, rất là tử tế, rất là hiền lành, có động viên bố á: con ơi, 50 học mấy là con đợi mấy năm nữa đi, thì con cũng nên tìm cho con một cái người mới để mà tiếp tục cái cuộc sống, lo cho cái tương lai. Còn ông bà sẽ chu cấp cho bố là 5 triệu hàng tháng để mà lo cho em. Thời điểm đó là năm 2004, 2004 5 triệu là lớn lắm chứ không có hề nhỏ nha các bạn. Với lại thêm một điều nữa, em Mạnh là con trai mà, nên là khi đẻ ra tăng động xong rồi nghịch ngợm lắm. Nhưng mà kể từ khi cô Thủy này cũng mất á, thì tự nhiên em thay đổi luôn, ít nói hơn, rụt rè và rất là sợ người lạ. Và suốt ngày em chỉ bám ríu lấy bố với lại các dì các cậu không à, và đi học thì cũng hay khóc nữa các bạn. Và hồi đó thì mọi người thấy thương thấy tội em lắm cả, mới có 3 tuổi mấy mà mất mẹ. Bây giờ xong rồi bố thì lại đi làm xa, ở thì không có được gần gia đình kiểu kiểu như vậy. Nhưng mà vì lo do cái cuộc sống á, vì lo lắng cuộc sống này kia, cho nên là ông bà cùng với bố vẫn tiếp tục đi hàng. Và cho đến 2 năm sau là năm 2006 thì ông bà quyết định là sẽ xây một cái ngôi nhà mới. Và do vốn ngày xưa là gia đình bên ngoại cũng rất là có điều kiện rồi, nên là quyết định xây một cái nhà lớn luôn để mà đón bố với lại em Mạnh này về ở cùng với lại bên ngoại. Và ông bà ngoại thì có 4 người con ha, 3 người gái, 1 người trai. Mẹ của em là chị cả, sau đó tới 2 người dì và 1 cái người cậu nữa. Dì hai của em khi đó đã học xong hải quan và đi làm rồi. Dì thứ ba thì đang học y, còn cái cậu út á, thì vẫn đang học phổ thông. Và nói một chút về căn nhà mà khi đó ông bà ngoại cùng với lại các con của mình ở ha. Ngôi nhà đó là ngôi nhà thứ hai của ông bà được xây khi mà đẻ cái người dì thứ hai đó, là cái người dì mà học xong hải quan đó. Và ở trong nhà còn thờ một cái điện rất là lớn. Và mỗi khi cụ của em về là ba mẹ, là bố mẹ của ông bà ngoại đó, thì đều làm lễ rất là long trọng, rất là linh đình luôn các bạn. Vốn dĩ bà em là người có thờ, nhưng mà không tin quá nhiều chuyện tâm linh đâu. Chủ yếu mọi việc liên quan đến thờ ở trong cái điện đó là do cụ của em lo toan hết, và bà chỉ là cái người lắng nghe, sắm sửa. Tuy thờ điện trong nhà, nhưng mà thật ra là bà ngoại của em cũng ít khi nào lên cái điện đó lắm. Và khoảng cuối năm 2005 các bạn, ông bà ngoại có mua được khoảng 2-3 cái miếng đất gì đó và cũng tính là xây căn nhà mới, đồng thời để sau này cho các con gái của mình, tức là kiểu hai dì của em đó, khi mà lấy chồng có của ăn của để, không phải nương tựa vào nhà chồng nữa. Và cái giai đoạn đầu khi mà mới xây thì cũng thờ cúng đầy đủ lắm các bạn. Bà ngoại của em kêu là khi mà đi xem thầy với lại cái tiền cúng kiến này nọ kia các kiểu là lớn lắm, mà rất là nhiều, rất là tốn kém luôn, không thiếu một cái gì. Nhưng có một cái quyết định mà theo như lời của bà nói là cực kỳ sai lầm, và cái hệ lụy đến tận cái thời điểm hiện tại luôn. Đó chính là cái việc á, ông bà ngoại quyết định là phá cái điện đang thờ hiện tại đi và không có di dời sang cái nhà mới nữa. Cụ em khi đó giận lắm các bạn, nhất quyết phản đối và không chịu ở cùng với ông bà ngoại nữa, mà xuống nhà cái người con trai thứ hai của mình ở. Ông ngoại của em là con trai cả, cho nên là ông cụ ở với ông bà ngoại kể từ lúc mà ông bà ngoại lấy nhau. Nhưng bây giờ tự nhiên đòi phá cái điện thờ đi, tức là phá xong xuôi rồi nha, không có di dời về cái căn nhà mới nữa. Cho nên là ông cụ tức lắm các bạn, đi qua nhà cái người con trai thứ hai để mà ở luôn. Và cái nhà cũ, cái nhà mà thời điểm đó đó, sau khi phá cái điện thờ xong đó, hiện tại thì vẫn còn, nhưng mà không ở, mà bán cho một cái gia đình khác để họ buôn tạp hóa. Và cái chuyện gì đến cũng đến các bạn. Kể từ khi phá cái điện thờ đó đi nha, tai ương ập đến gia đình không để đâu cho hết luôn. Đầu tiên là bà ngoại của em á, đang khỏe mạnh, tự nhiên bắt đầu bệnh tật nhiều hơn. Tiểu đường nè, huyết áp cao nè, trĩ nội nè, lại đến da liễu nữa, mẫn ngứa kinh khủng, mà mỗi tuần phải đi lên Hà Nội để lấy thuốc liên tục, nhưng mà về uống cũng đâu có đỡ ngứa đâu. Và cứ sống chung với bệnh tật như vậy suốt một khoảng thời gian rất là dài, và uống thuốc tây nhiều tới nỗi các bạn biết không, cái da của bà mỏng đi, nhìn thấy cả xương với lại mạch máu ở bên trong. Động cái gì mạnh hoặc là lỡ cắt đứt tay thì máu chảy cầm không nổi luôn các bạn, phải đưa đi ra bác sĩ để người ta có cái thuốc chuyên dụng đó. Và khi này dì hai của em ha, là học xong hải quan đó, học xong xuôi và đi làm ở trên cửa khẩu Chima Lộc Bình. Còn dì ba thì đang học cao đẳng y dược ở Hải Dương. Cậu út thì học phổ thông, nhưng mà cậu nghịch ngợm và chơi bời dã man luôn các bạn. Và mọi chuyện cứ kéo dài như vậy cho đến cái bữa đó, theo như lời bà ngoại kể không có nhớ chính xác, là hình như tháng 10 hay tháng 11 gì của năm 2006, dì thứ ba của em đang học ở trên Hải Dương, muốn về nhà chơi cho nên là gọi ông bà xuống đón. Và thời điểm đó thì ông bà có một cái xe ô tô Suzuki chở hàng ở các bạn, nên là bữa đó đi thì có cả luôn bố của em nữa. Giống như là trên cái đường mà đi hàng về thì đi đón dì của em về nhà chơi. Và trên cái đường đi đó, ông ngoại của em cầm lái, và khi về ông ngoại đang lái thì bố có ngỏ lời là thôi giờ bố ơi, thì bây giờ bố để con cầm lái cho, vì kiểu sợ ông đi đường dài thì ông sẽ mệt. Và lúc đang trên đường từ Hải Dương về Lạng Sơn nha các bạn, ông cầm lái, ông có nói với lại bà ngoại là trời ơi sao tự nhiên là anh hơi buồn ngủ. Thì bà ngoại mới nói là thôi bây giờ để cho thằng Lâm lên cầm lái đi. Nhưng mà không hiểu vì sao lúc đó ông ngoại của em nhất quyết không chịu cho bố của em lái nha. Thì khi này mọi người chỉ nghĩ chắc là ông ngoại muốn tự tay đưa dì về, là con gái ruột của ông mà, tự tay đưa về đến nhà chứ không phải là ai khác. Tại vì ông ngoại tính là rất là tình cảm luôn, yêu thương con gái hết mực. Nhưng mà khi chạy tầm khoảng 10 đến 15 phút sau, do là quá mệt hay sao đó mà ông rơi vào cái trạng thái là nửa tỉnh nửa mơ do buồn ngủ quá đi mà. Cho nên là con mắt của ông là bắt đầu mắt nhắm mắt mở rồi các bạn. Và chuyện gì tới thì nó cũng tới thôi. Lái xe như vậy trên cái đường đó, thì chiếc xe ô tô của gia đình em đâm thẳng, đâm trực tiếp vào một cái xe khách đang chạy ngược chiều lại các bạn. Đâm vào cái xe, cái xe khách thì không sao nha, nó bị mớp méo thôi. Nhưng mà cái xe ô tô của gia đình em á, lăn 5-6 vòng nát bét luôn. Và ông ngoại của em ngồi ngay chỗ cái vô lăng, chết ngay tại chỗ. Bà của em ngồi phía trước cùng với ông á, thì bị gãy chân trái, gãy tay và dập lá lách, gãy xương chậu và chấn thương sọ não. Còn dì ba của em khi đó mới có 20 tuổi thôi các bạn, bị gãy chân và phải đóng 10 cái đinh ở chân, gãy xương gò má, mất một bên mắt do bị cái kính cận chọc thẳng vào bên trong. Một cái tai nạn quá là khủng khiếp xảy ra với lại gia đình của em. Tuy nhiên, nó có một cái phép màu hả các bạn. Bằng một phép thần kỳ gì đó mà bố của em, chú Lâm văng thẳng ra ngoài cửa sổ và nằm lại trên đường cao tốc. Nếu những mà cô chú anh chị hoặc là những cái người bạn nào mà lái xe vào ngày xưa thì biết là cái xe ô tô Suzuki chở hàng đó, nó có cái cửa kính kéo ra kéo vô chứ không phải là cái cửa kính mà hạ lên hạ xuống như là xe hơi hiện nay đâu. Và bà ngoại của em kể lại là khi đó đó, cửa sổ xe đóng hết rồi, chỉ mở hở một ít ở bên chỗ mà ông ngoại cầm lái thôi. Và trong cái rủi nó có một cái may duy nhất là bố của em không bị thương tích gì, chỉ bị say xước nhẹ chân tay, không có đáng kể đâu. Và lúc mà thấy cái tai nạn như vậy đó các bạn, người dân người ta mới xúm lại và bắt đầu là đưa gia đình của em vào trong bệnh viện. Và dì ba của em là người bị nặng nhất nha. Khi đi vào trong cấp cứu ở bệnh viện đó, thì ông cậu tức là em trai của bà ngoại đi vào hỏi cái người lễ tân ngay chỗ bệnh viện đó, là có cái bệnh nhân nữ 20 tuổi nào vừa được đưa vào trong đây không. Thì y tá có chỉ là có kìa, bên trong kia kìa. Nhưng mà ông cậu á, ông đi ra đi vô, ông không biết là ai hết, cho tới khi bác sĩ tới tận nơi và thông báo đây chính là bệnh nhân nữ 20 tuổi mới vào cấp cứu á, thì ông cậu mới bàng hoàng nhận ra đây là cháu của mình. Các bạn biết bị tai nạn tới mức mà người nhà không nhận ra luôn đó. Dì ba của em khi đó nha, mặt mũi nát bét hết trơn rồi, máu me tới cái mức mà không nhìn rõ được là cái dung nhan như thế nào luôn. Cho nên là ông cậu ông khóc quá trời vì thương cho cái đứa cháu gái còn quá là trẻ, tương lai còn phía trước rất dài mà phải chịu những cái mất mát về ngoại hình như vậy. Tuy nhiên, ví dụ bây giờ mà bị mặt mũi nó xấu thì không nói, lúc đó mọi người tưởng đâu là không có sống nổi được luôn các bạn, tại vì bị nó quá nặng đi. Đinh ninh trong đầu á, là nằm ở phòng cấp cứu chỉ chờ chuyển qua nhà xác thôi đó. Bà ngoại của em thì đỡ hơn. Đỡ hơn gì? Là cấp cứu được và bác sĩ nói là khả năng sống vẫn còn, chỉ có ông ngoại là chết ngay tại chỗ. Người dân ở xung quanh các bạn mới lấy chiếu đắp lên người của ông ngoại đợi công an với lại bác sĩ đến. Và nghe kể lại đâu là lúc đó bố em cố gắng bế từng người ra khỏi cái xe và khóc thương cho dì của em nhất. Cứ lẩm bẩm kêu là Hòa ơi em đừng có chết mà, Hòa ơi em đừng có chết mà. Nghe thì các bạn biết cái vụ tai nạn này nó kinh khủng tới cái mức như nào rồi. Và cái tai nạn kinh hoàng đó của gia đình em có được đưa lên báo thời bấy giờ luôn ha. Và một cái điều nữa là cái chiếc xe khách kia bị đâm hư hỏng, nhưng mà những cái người ở trên xe thì không có ai bị sao hết các bạn. Và khỏi phải nói, mọi người ở nhà nghe tin ai cũng sốc hết. cụ của em á khóc đến liệm đi tại vì mất con. Dì hai với cậu Út thì sốc mà cứ ôm nhau mà khóc vì nghĩ về gia đình mình. Trời ơi bây giờ sao mà nó quá là thương tâm đi. Mẹ của em đã mất rồi, xong bây giờ ông ngoại lại mất, bà ngoại thì đang bị như vậy, cũng chưa chắc là sống chết như thế nào. Còn dì của em á thì thôi, khả năng cao mọi người lúc đó nghĩ là chết rồi. Nói chung á, tan hoang mà nó kiểu là ai nấy là cũng tan nát cõi lòng, và kiểu nó bi thảm, nó bi đát lắm cơ các bạn. Tuy nhiên phép màu xảy ra, bà của em thì nằm cấp cứu đến tầm khoảng 1-2 tuần sau á thì mới tỉnh dậy. Dì ba thì tưởng chết rồi nhưng mà đưa xuống Hà Nội nằm cấp cứu và phẫu thuật chữa trị đâu á phải mất cả năm trời lận. Còn những cái người nhà thân cận thì gom tiền lo toan cái viện phí và ma chay cho ông ngoại của em. Và em nhớ trong cái trí nhớ mang máng của một cái đứa trẻ con tầm khoảng 5 tuổi hơn á, là đám ma của ông ngoại to lắm kìa, chịu tang ông ngoại gần tới 5 ngày. Và có một cái sự kiện em nhớ rất là rõ, khi khiêng cái hòm của ông á, đi là vào cái buổi tối. Cái tuổi của em không có kỵ với tuổi của ông ngoại nên làm được chứng kiến hết nha. Con cháu và anh em ở trong nhà đó phải đi qua đi lại cái đống lửa, phải dẫm lên lửa và nằm xuống cho cái hòm của ông đi qua đi lại rất là lâu. Và sau đó còn phải đi vòng quanh cái hòm của ông ngoại nữa. Những cái tiếng khóc nha, tiếng la hét, gào thét lúc đó đến bây giờ em vẫn còn bị ám ảnh vì nó quá là kinh hoàng. Mà nhìn cái phong tục lúc mà đưa cái quan tài xong mà nhảy qua lửa xong mà nằm xuống á các bạn, nó tâm linh, nó ma mị mà nó sợ lắm cả. Vì lúc đó em cũng còn nhỏ, mới hơn 5 tuổi hơn thôi, nên em thấy mọi người như vậy thì em cũng rất là sợ và em khóc theo. Và cái người ôm em lúc đó chính là bố của em. Và mãi về sau này, khi mà mọi chuyện nguôi ngoai bớt dần đó, thì lúc đó bà ngoại với lại dì ba của em vẫn còn ở nằm ở trong bệnh viện, chưa có được về đâu nha các bạn. Bà thì tỉnh rồi, còn dì thì cũng phẫu thuật xong hết rồi, nhưng mà chưa nói được, chưa có làm gì được đâu vì đau đớn lắm, chỉ có thể cử động ngón tay và liếc mắt đồ này kia thôi. Bà có hỏi là ông ngoại với lại dì của em sao rồi, nhưng mà mọi người trong gia đình giấu, không có cho bà biết. Không có cho bà biết là ông chết rồi các bạn, nên nói dối là ông ngoại ổn rồi, vẫn còn đang nằm điều trị, và dì của em cũng như vậy. Và suốt thời gian nằm viện, bố của em là cái người ở trong nhà ra vào viện chăm sóc, cũng như là ở bên cạnh bà với lại dì ba của em suốt luôn. Và do là bà không có nặng bằng dì á, nên là y tá chăm sóc bà và ở bên bà. Còn dì của em thì cần người nhà bên cạnh để chú ý và theo dõi, cũng như vệ sinh cá nhân á các bạn. Bị vậy thì đi tiêu đi tiểu ngay tại chỗ không chứ làm sao mà ấy được. Phận là anh rể ha. Nhưng mà chú Lâm này nè, chú thương dì của em lắm, thương cực kỳ thương. Từ cái việc thay tã, lau người, đút nước, đút cháo hoặc là cắt tóc cho dì á, cũng là bố của em tự tay làm hết. Và do mọi chuyện xảy ra quá là nhanh, quá là đột ngột đấy các bạn. Giây trước giây sau là bây giờ người thì chết, xong rồi người thì nằm viện có hơn năm trời. Cho nên là mấy năm sau, mọi người ở trong nhà vẫn còn ám ảnh và bàng hoàng. Vì trong cái thời gian các bạn biết không, bà ngoại với lại dì của em nằm viện, không biết là bị sốc thuốc, bị sốc giống như sốc phản vệ này kia, với lại chết lâm sàng bao nhiêu lần không có đếm xuể luôn. Thì các bạn biết, suốt cái khoảng thời gian đó là đối diện với cái câu chuyện là thập tử nhất sinh, bước qua cửa sống cửa chết xong rồi đi xong rồi trở về, hồi hộp mà nó căng thẳng vô cùng luôn. Chưa kể là cái ngôi nhà mà ông bà ngoại đang xây cũng dở dang, chưa hoàn thiện vì không có kinh phí với lại người giám sát, nên là bị trì hoãn mãi về rất là lâu sau. Và tính từ lúc bà nằm viện, khi bà tỉnh, trải qua thêm khoảng 5.5 gần 2 năm sau cái vụ tai nạn đó, thì bà ngoại với lại dì cũng được về. Và lúc đó thì ngồi xe lăn ha. Dì thì mất một cái bên mắt rồi, nên là phải lắp mắt giả các bạn, gãy hết răng nên cũng phải làm lại hết. Nói chung là phẫu thuật, trên mặt có gì là phẫu thuật hết á. Và do là tâm lý cũng sợ dì không có chấp nhận được cái sự thật, mới 20 tuổi bị như vậy thì sốc chứ các bạn. Không sốc không là chuyện không thể nào luôn á. Sợ là lên tăng xong bị tăng huyết áp đó. Cho nên là khi về nhà, bố của em nha đã phải che đi tất cả những cái gương tủ hay là gương nhà tắm, thậm chí là lấy khăn vải phủ che hết tivi, tủ lạnh để tránh cái trường hợp tự nhiên gì nhìn vào cái hình ảnh phản chiếu của mình á và bị hết hồn, bị giật mình và không có chấp nhận được cái sự thật. Và khi đó cũng thương con gái lắm chứ các bạn, nhưng mà không biết làm sao cả. Sức khỏe của bà ngoại thì phục hồi được khoảng tầm 60-70% rồi, cho nên bà cố gắng dậy. Mặc dù là bà ngồi xe lăn nha, nhưng mà bà vẫn lo toan chỉ đạo mọi việc ở trong nhà. Và sau này thì bà kể đó, lúc đó bà chỉ nghĩ trong đầu là làm sao phải thiết lập lại trật tự ở trong nhà, làm sao để cho mọi chuyện nó phải đi vào cái quỹ đạo bình thường, bà phải gánh vác luôn cái phần của ông. Thì bà mới cho thợ đó tiếp tục thi công căn nhà mới, tại vì bà nghĩ khi đó là cái căn nhà là tâm huyết của hai vợ chồng, của ông, của bà, cho nên phải cố gắng xây cho nó xong bằng được. Cái tiền viện phí cả nhà nè, tiền đền cho người ta cái xe khách bị đâm nè, tiền xây và hoàn thiện nhà nè, tiền lo ma chay và các tiền phát sinh khác, một mình bàn tay của bà quán xuyến lo hết, không phải vay mượn hay thế chấp và bán đi bất kỳ một cái món nào ở trong nhà cả. Mặc dù là tiền mặt cũng như là vàng bạc khi đó của ông bà cũng thất thoát đi rất là nhiều đó. Và sau khi lo toan tiền bạc xong xuôi hết rồi, thì bà cùng với lại bố của em cùng với một số người thân nữa có ngồi bàn lại với nhau và quyết định là sẽ đi gọi hồn các bạn. Đi gọi hồn ông với lại mẹ của em. Và cái chỗ gọi hồn là nằm ở dưới Bắc Giang ha. Khi tới nơi, mọi người cũng làm lễ lạc đồ xong xuôi, và cái người được cho mượn xác là một cái bà cô, một cái cô đồng. Và do khi còn sống, bản tính của ông ngoại em rất là hiền lành luôn, nhường nhịn người khác cực kỳ, cho nên khi gọi hồn á, thì mẹ của em chen vào và nhập vào người của cái bà cô, của cái người đồng đó trước. Và khi biết là vong lên rồi nha các bạn, bố của em, chú Lâm khỏi phải nói là gào khóc quá trời và kêu á là em ơi, sao em bỏ anh và con ở lại? Thì vong hồn của cô khi này mới trả lời các bạn, thông qua cái cô đồng kêu á, là anh với con sống tốt, em vẫn luôn dõi theo và bảo vệ hai bố con. Rồi sau đó cổ ôm bụng các bạn, cổ khóc nức lên. Và bà của em ngồi bên cạnh thì khỏi phải nói cũng rất là xúc động luôn, mới nắm tay và kêu là con ơi, sao mà con chết đột ngột như vậy? Thì cô mới trả lời là mẹ ơi, lúc đó con đau tim quá mẹ à. Con đau tim mà con không kịp gọi chồng của con, cứ thế mà con đi thôi mẹ à. Đó chính là cái nguyên do vì sao mà cô Thủy này cô chết bất đắc kỳ tử các bạn. Nhưng mà theo lời của bà cô là em của ông ngoại nói, là cái người con trai của bà cô đi về để đón cái cô Thủy này đi, chắc là do hết số rồi, giống như cái bà mà trước cái định cái đền á, ở ngay Đồng Đăng kêu là nếu như mà cô Thủy cô lấy chồng cô sinh con thì cô sống không có được lâu đâu, giống dạng đó là kiếp số đó. Cho nên mọi người nghe xong ôm nhau và kiểu khóc quá trời khóc luôn các bạn. Bà ngoại lúc đó là đau đớn như là xé tim gan, trong vòng có 2 năm trời thôi mà mất con gái, một cái người rất là giỏi giang xinh đẹp, xong mà mất chồng của mình nữa mà ai cũng hiền lành hết trơn các bạn. Bà khóc, bà giãy đành đạch lên, kiểu bà không chấp nhận được cái sự thật nó quá là cay đắng như vậy. Và trước khi mà cô Thủy này cô thoát ra để cho ông ngoại của em Mạnh nhập vào đó, thì cô có nói một câu là con thương con trai của con lắm mẹ ơi, con không có đi được. Nhiều khi con về con thấy con của con ngồi một mình nhìn ra cổng mà con không có vào thăm được mẹ ơi. Lý do vì sao cô Thủy cô lại nói như vậy? Vì nhà của ông bà ngoại có hai con chó đá hai bên cửa các bạn, cho nên là mẹ, hồn của mẹ em không thể đi vào nhà được. Và cô Thủy này còn nói thêm, kiểu như là nói hết thay ông ngoại luôn đó, kêu là bố hết số rồi mẹ ạ, không sống được lâu đâu. Khi đó con chỉ cứu được chồng của con thôi, con cũng thương mẹ và con thương em lắm. Vừa nói xong, vừa nói dứt lời thì cái cô đồng đó cổ lăn ra cổ ngất xỉu. Và mọi người có lại gọi cổ dậy á, một hồi sau nha cổ mới trứng tỉnh lại. Cổ kêu là bây giờ thôi mọi người đợi chút xíu đi, còn ông cụ nữa thì để cho ông nhập vào luôn. Và khi mà ông ngoại nhập vào thì ông ngoại các bạn chỉ nói đúng được duy nhất một câu thôi, là anh xin lỗi em, vì anh mà con ra nông nổi như vậy, em với con gái tha thứ cho anh nha. Rồi ông thoát ra luôn các bạn, không nói thêm bất kỳ một cái lời nào nữa. Kết thúc cái buổi gọi hồn hôm đó, mọi người cũng đi về nhà và cái tâm trạng ai nấy cũng rất là nặng nề luôn. Và mãi về sau này, khi mà mọi thứ đã nguôi ngoai hơn thì gia đình cũng không có còn được trọn vẹn như trước. Mất mát nó quá lớn mà. Bà ngoại của em đến thời điểm hiện tại thì vẫn còn sống, nhưng mà cái sức khỏe đó thì đi xuống nhiều lắm. Các dì với lại các cậu cũng có gia đình, cũng có cuộc sống riêng, nhưng mà cuộc sống hôn nhân thì không có trọn vẹn đâu các bạn, cũng không mấy gì hạnh phúc hết. Và hiện tại nha, cái người dì thứ ba là cái người mà bị tai nạn nặng nhất, mà bị mất con mắt, cũng ly hôn chồng và có một cái người con trai rồi. Nhưng mà do cái người chồng đó ngoại tình đánh đập và đối xử tệ bạc với dì quá, nên là bà ngoại mới bắt dì ly hôn và hiện tại đang sinh sống ở trong Sài Gòn cùng với lại em Mạnh này. Nói về cậu Út ha, cậu Út với lại dì hai thì vẫn đang ở ngoài Lạng Sơn sinh sống và chăm sóc cho bà ngoại. Mặc dù là dì hai cũng không có hạnh phúc trong hôn nhân đâu các bạn, và cậu Út vẫn còn rất là ham chơi luôn. Bố của em thì cũng đã lấy vợ hai và có hai người con trai mãi về sau này đó. Cuộc sống của gia đình đảo lộn và mất mát quá nhiều. Bắt đầu từ cái điềm đầu tiên là khi mà gia đình đi lễ ở trên Đồng Đăng, gặp cái người phụ nữ ngồi ở trước cửa chùa của đền á, cái người phụ nữ bán hương mà kêu á, là con gái của chị đẹp, hồng nhan nhưng bạc phận lắm, số con nhỏ này lấy chồng sinh con là không có sống được lâu đâu. Lời đầu tiên. Thứ hai là việc mà ông bà ngoại đã phá đi cái điện ở trong nhà, không có thờ tự nữa mà cũng không chuyển qua căn nhà mới, cãi lời ông cụ là bố mẹ của ông bà ngoại đó, cuối cùng dẫn tới những cái hệ lụy mãi về sau này, tới cái thời điểm hiện tại. Như Nguyễn vừa mới nói xong, tình hình gia đình thì sống vậy thôi, nhưng mà đảo lộn mất mát và đa phần cuộc sống cũng không ai hạnh phúc hết trơn các bạn. Dì hai không hạnh phúc, dì ba cũng không hạnh phúc, mẹ của em thì mất rồi, rồi cậu Út của em lại ham chơi như vậy nữa. Bà ngoại thì bây giờ bệnh tật rất là nhiều, sức khỏe đi xuống cực kỳ kinh khủng luôn. Và khi mà em Mạnh em quyết định em kể câu chuyện này cho Nguyễn nghe đó, em có tâm sự ở cuối email ha, là em vẫn còn cảm giác bồi hồi và có một cái chút chạnh lòng với lại tuổi thân. Em kêu là càng ngày càng lớn và càng trưởng thành thì em lại cô đơn và em nhớ mẹ em nhiều hơn. Sau bao nhiêu cái sự cố đó, cái cảm giác em sợ mất đi người thân lắm các bạn. Tại vì nó chết một cách trong vòng 2 năm thôi mà chết 3, tức là kiểu chết 2 người xong rồi những người còn lại thì bệnh tật, xong rồi bị tai nạn và di chứng rất là nhiều như vậy. Và đặc biệt là em rất là sợ mất đi bố của mình. Và nhiều khi em nghĩ nếu như mà mẹ với lại ông ngoại còn sống thì gia đình của em có khi đã khác và không có đổ vỡ như hiện tại đâu. Ai bây giờ cũng có cuộc sống riêng hết, có gia đình và có những cái nỗi lo toan riêng. Cho nên em cũng thừa nhận ở trong email là mọi người sống không có còn được tình cảm như trước nữa. Và qua cái câu chuyện đó, qua những cái biến cố xảy ra trong chính cái ngôi nhà của mình cho chính bản thân em, cụ thể là mẹ em, thì em cũng tin vào tâm linh và Phật Pháp nhiều hơn. Trong cái quá trình trưởng thành của mình thì em cũng chứng kiến nhiều câu chuyện và biến cố trong gia đình của bản thân em nè, cũng như là những cái câu chuyện xung quanh em gặp phải đó, thì em cũng tin vào cái nghiệp quả. Đặc biệt là bây giờ cái thời đại này quả báo tới nhanh lắm các bạn, gieo nhân nào thì gặp cái quả nấy thôi. Và em có nhắn nhủ với mọi người đó, mặc dù em còn trẻ tuổi nhưng mà em trải qua quá nhiều chuyện rồi, nên em có nhắn là bây giờ làm sao mà phải sống đó, để cho người thân con cháu sau này không phải chịu những cái đau thương mất mát giống như là bản thân mình. Hãy trân trọng những cái người yêu thương chăm sóc mình khi mà mình còn có thể, và ai còn mẹ thì đừng có làm mẹ buồn. Và ở cái dòng cuối cùng của email là em rất là mong Nguyễn sẽ kể câu chuyện này, và cũng mong là Nguyễn sẽ truyền đạt cái câu chuyện này, truyền đạt cái thông điệp mà em muốn gửi gắm đến cho những cái người nghe kênh YouTube của Nguyễn. Và đến đây là kết thúc cái câu chuyện rất là dài của em Mạnh. Và lời nói đầu tiên thì cho anh xin được chia sẻ, xin chia buồn về những cái gì, những cái mất mát mà em đã phải trải qua cũng như là gia đình mình phải hứng chịu ha. Xin rất là chia buồn với gia đình em và cảm ơn em đã gửi một cái câu chuyện. Thật ra là không phải ai cũng gọi là có thể willing, có thể kiểu thoải mái để mà chia sẻ những cái câu chuyện quá là buồn, thậm chí có thể nói là nó bi thảm như vậy trong cuộc đời mình cho một người khác, mà mong muốn người ta kể lại câu chuyện này cho nhiều người được nghe đâu. Thì cảm ơn em Mạnh rất là nhiều. Và thật sự để nói thì câu chuyện này nó rất là ý nghĩa luôn. Ngoại trừ cái bên cạnh cái thông điệp mà em gửi gắm ở cuối video, bên cạnh cái hình ảnh về cái tình yêu đẹp của bố dành cho mẹ và cái tình cảm sau khi mất của mẹ và của ông ngoại dành cho con cháu của mình á, thì có những cái điều riêng về tâm linh mà Nguyễn muốn nói. Như các bạn cũng nghe rất là nhiều những cái câu chuyện rồi. Ngày xưa mình nhớ có một cái vụ mình đọc báo đó, nó cũng tương tự, nhưng tất nhiên nó không tới nổi đâu, vì câu chuyện này của em cũng chỉ là thờ tự ở trong nhà. Phá cái điện thờ đó đi thì gặp vô số những cái câu chuyện liên quan tới tâm linh, giống như là thần thánh người ta gỡ vạc ở các bạn. Và ngày xưa theo như Nguyễn nhớ thì có một cái câu chuyện mà Nguyễn đọc ở trên báo, nhưng có hai cái câu chuyện nhưng cùng một cái nội dung giống nhau. Nếu mình nhớ không nhầm là đăng lên trên báo Pháp Luật hay là báo Công an Nhân dân hay gì đó, thì có cái câu chuyện năm đó cũng xảy ra ngoài Bắc. Một cái vùng quê, hình như ở Lạng Sơn hay đâu, nói chung là cái vùng nào mà có núi đó, cũng có đồi núi chập trùng đó, thì những cái người ở trong làng này nè các bạn, không biết họ nghĩ cái gì nha. Thời điểm đó là kiểu đất cát là đang có giá, cho nên là những cái người ở trong làng này nè, họ mới đi lên trên cái khu vực đất của chùa các bạn. Họ xúc đất, họ lấn vào trong khu vực đất của chùa, họ xúc hết, xúc đất, xúc cát, xong họ đem đi bán. Và cuối cùng là thần Phật mà quở phạt, mà các bạn biết rồi, đặc biệt là với cái trong một cái tín ngưỡng tâm linh tôn giáo nha. Ví dụ như là nhà thờ, chùa, chiền, đền, đài, miếu, mạo, đồ các kiểu á. Những cái nơi đó đối với cái người châu Á mình là những cái nơi cực kỳ gọi là linh thiêng luôn. Thần thánh người ta ở trong đó, mà bây giờ lại dám vô xúc đất chùa để mà đem đi bán trục lợi cá nhân nữa. Thì mình nhớ cái đợt đó báo chí đăng lên luôn nha các bạn, là những cái người đó ở trong cái làng á, có tham gia vào cái vụ xúc đất chùa để bác là chết bất đắc kỳ tử hết, mà toàn chết anh trai thôi nha. Một cái vụ tiêu biểu mình nhớ như vậy nè, có một cái ông kia, ổng leo lên trên cái cây, cây dừa hay là cây gì đó không nhớ nữa, nhưng mà đại loại cái cây đó không phải là cây quá cao đâu. Từ cái lúc mà ổng leo lên, tính từ cái khoảng cách so với mặt đất á, thì tầm hơn có 2 mét à, mà ổng té xuống, thì các bạn tưởng tượng đi, có 2 mét trên té xuống sao chết được. Ổng té một cái một chết ngay tại chỗ luôn các bạn, mà chỉ chết toàn là con trai thôi. Vì rất là lâu rồi, mình cũng đọc từ cái năm mà mình nhớ năm đó là mình học lớp 8 hay lớp 9 thì phải, thì cũng đã khoảng mười mấy năm trước, rất là lâu rồi, nên mình bây giờ tìm lại cái bài báo đó thì không có nhớ được. Nhưng chắc chắn là mình có đọc, tại vì mẹ mình đưa cho mình đọc, và hai mẹ con là theo dõi theo kỳ á. Mình nhớ là có 2-3 kỳ gì đó, thì nó đăng lên trên báo Công an Nhân dân hay gì đó, mà đọc là cái vụ đó chính xác luôn, mình không thể nào lộn được. Có gì chi tiết thì có thể nhớ sai nha, nhưng mà cái cốt lõi của nó là những cái người dân này nè, đi vào trong đất của chùa, trời, nghĩ đi sao mà gan dữ vậy trời, cái chỗ thần thánh ta ngự vậy đó, thần Phật ta ngự vậy đó, mà dám xúc đất của chùa đem đi bán để mà trục lợi. Thì sau vụ đó, kết cục là cả cái làng đó coi như là kiểu chết bất đắc kỳ tử, mà phải mời thầy về cúng kiến này nọ các kiểu á, thì mới tạm thời là xong xuôi được nha. Sau này về sau thì không biết là có như nào hay không, thì báo nó không đăng nữa, và lúc đó cũng chưa có internet nhiều các kiểu, chưa có Facebook bây giờ đâu, nên là cũng không có theo dõi được chi tiết. Nhưng mà qua những cái câu chuyện như vậy thì mình biết là chùa chiền, những cái nơi nào mà thờ thánh, thờ thần, thờ Phật đó, là những cái nơi cực kỳ thiêng liêng. Đi vào trong chùa, mình thấy bây giờ có nhiều bạn đi vào trong chùa đó, xong rồi cứ nói bậy, xong rồi cứ ăn mặc kiểu nó không có được đứng đắn đó. Đi vào những cái chỗ như vậy thì các bạn nhiều khi mình nghĩ là nó không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà đây, cái câu chuyện ngày xưa mình đọc báo, và chính bản thân em Mạnh em cũng nói đó, là sau khi mà cái gia đình em phá dỡ cái điện thờ ở trong nhà em, thì gặp xui rủi không biết bao nhiêu là câu chuyện xảy ra. Cho nên các bạn làm ơn, có đi đâu á, lỡ đi tới chùa chiền miếu mạo, làm ơn á, kiểu là mặc dù hay mọi người hay nói là cái miệng con hổn nhưng mà cái tâm con thành thật á gì đó thì không biết, hổn đâu thì hổn, nhưng làm ơn đi vào trong chùa thì tém tém cái miệng lại, đừng có kiểu nói bậy chữ thề, xong rồi nói những cái câu mà nó rất, về mình, bản thân mình cũng hay đi chùa, mình chứng kiến rất là nhiều vụ rồi, kiểu đi vào mà nói không có kiêng, không có cử gì luôn á. Và giống như cái video trước ha, tập phía trước đó, đã lỡ thôi thì mình xin được phép nói luôn ha. Ở trong video phía tập trước thì có một cái câu chuyện mà Nguyễn kể là cái chú đó, chú ngồi lên trên một cái xe lăn của mẹ chú, xong chú lăn lên lăn xuống, chú kêu là cái xe lăn này sao mà kiểu nó dễ chịu quá vậy. Nói chung là đại là rất là khen đó các bạn. Thì những cái lời nói xui rủi là một, xúc phạm là hai, lời nói thôi nha, chưa kể tới hành động á, là nó cũng đã vận những cái thứ xui rủi vào trong người của mình rồi. Mình nhớ ngày xưa bà ngoại của mình có kể một cái câu chuyện, là có cái ông hàng xóm gần nhà mình ở dưới quê Cần Thơ ngày xưa đó, là còn trẻ khỏe lắm các bạn, khỏe của đó là phải 30 năm trước, là ông bà ngoại của mình năm đó là mới có 40 hơn thôi, thì cái ông hàng xóm còn khỏe lắm các bạn. Tự nhiên cái lần đó không biết đi sao, hai ông bà đi cùng nhau đi bộ thể dục buổi chiều hay đi đâu đó không biết, nhưng có đi ngang qua trại hòm, thì cái ông đó Ổng nhìn vào trong cái trại hòm các bạn, ổng nhìn cái quan tài hoài à. Xong ổng nói: "Trời ơi, cái quan tài kia chị nhìn kìa, sao mà cái quan tài nó đẹp dữ vậy ha." Vừa mới khen xong các bạn, đúng 2 tuần sau là ổng chết luôn. Mà cái điểm thấy ghê ở đây nha, bà ngoại mình kể lại là lúc mà chôn ổng á, bà ngoại nhìn thấy cái quan tài quen quá, bà ngoại mới hỏi là lấy cái này ở đâu vậy, tức là trại hòm là ở đâu vậy, thì chỉ đúng cái trại hòm ngay cái chỗ mà hôm nọ ổng khen cái quan tài đẹp luôn các bạn. Cho nên làm ơn đi vô mấy cái chỗ nào đó, làm ơn đừng có khen quan tài đẹp, đi ngang bia mộ của người ta làm ơn cũng đừng đọc tên luôn, tại vì không biết trước được là cái chuyện gì nó sẽ xảy ra đâu. Và đến đây là kết thúc cái video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này và lắng nghe cái lời tâm sự của Nguyễn Nguyễn ở cuối cùng của video ha. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh, để khi Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường link email, đường link page và đường link Facebook cá nhân của Nguyễn, đường lên group căn nhà hoang số 13, đường lên kênh hồ sơ X, đường lên TikTok cũng như đường donate để ủng hộ cho Nguyễn, tất cả đều có trong phần mô tả và Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa và chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau.